Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, thứ 497 chương cho nên ngươi, ta nghĩ đánh liền đánh hôm nay canh tân hoàn, không muốn tuân giữ quy củ phải không? Hảo, vậy đừng hưởng thụ họ Nhan đặc quyền, người trên đảo không cần khi ngươi là công chúa, ai cũng không cần cố kỵ, đánh cho ta. Nhìn Hòa Hòa khi khi nói chuyện cũng vẫn nhẹ giọng nói nhỏ, nữ chủ nhân ngữ khí đột nhiên liền nghiêm nghị, Bảo Tiêu Các cũng không kịp phản ứng, vô ý thức liền chiếu lời của nàng làm, tay đô vung lên tới, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi dừng tay. Nhan Anh kinh hoàng quát bảo ngưng lại bọn họ, thanh âm ngày càng sắc nhọn địa chất hỏi Kỳ An Trần. Người đã quên ba ta năm đó đối Sở Mộ Phong ba mẹ có ân. Mệnh lệnh thủ hạ đánh ân nhân nữ nhi, quả nhiên là chỉ có ngươi loại này hạ gạch dưới tiện nhân loại mới làm được. Kỳ An Trần hình như cũng không tức giận, ngươi không phải mới vừa còn nói không tiếp thu ta này chị dâu sao? Đã không thừa nhận ta là của Sở Mộ Phong lão bà. Kia Sở Mộ Phong ân nhân, cùng ta liền cũng không có quan hệ gì. Nhan Anh không ngờ lời của mình đã nói, hiện tại bị Kỳ An Trần chuyển ra đem nàng mượn cớ phá hỏng. Nàng hiện tại mới hiểu được cái gì là chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình. Nàng cảm thấy không quá rượu, muốn nói điều gì, nhưng mà đang khi nói chuyện, Kỳ An Trần đã đi đến Nhan Anh trước mặt, cho nên ngươi, ta cũng muốn đánh liền đánh, nói giơ tay lên. Ba, một tiếng nặng vang vang vọng chỉnh điều hành lang. Hung hăng ở Nhan Anh trên mặt rút một cái tát. Di truyền tự Kỳ Thiên Viễn cường đại khí lực, tại chỗ liền đem Nhan Anh chịu được đứng không vững, hướng một bên thầy thuốc phòng khám môn đánh tới, trên cửa khảm nạm thủy tinh, bị nàng triệt để đụng bể, Hy Lý Hoa Lạp đi xuống đập, khả năng bị miếng thủy tinh vết cắt mặt hủy dung sợ hãi. Nhượng Nhan Anh liên trên mặt bị đánh được nóng gạch dưới cay đau nhức, và đối Kỳ An Trần phẫn nộ đô đành phải vậy. Hoảng sợ kêu to, dừng tay, ta thừa nhận ngươi là của Dạ Viên nữ chủ nhân. Kỳ An Trần gật đầu, cho nên ta có quyền lợi mệnh lệnh người của Dạ Viên. Hiện tại ngươi cũng phải nghe ta mệnh lệnh, nàng nói cho những thứ ấy Dạ Viên vốn Bảo Tiêu cũng nghe được, đây là Nhan Anh chính mình thừa nhận, cho nên hiện tại, đánh cho ta, Sở Mộ Phong thủ hạ các. Bọn họ đem này logic một lần nữa thuận, phát hiện mặc kệ nói như thế nào, Nhan Anh cũng là muốn chịu đòn, thiếu phu nhân trước lời, căn bản là đem Nhan Anh cấp vòng tiến vào, cho nên thiếu phu nhân cũng là cái đào hầm tiểu năng thủ. Chỉ là bình thường ham hòa bình, mới không biểu hiện ra ngoài sao, một đám người nhìn nhà bọn họ nhìn đặc biệt khôn ngoan thiếu phu nhân, lặng yên cảm thấy, quá hả giận. Nếu như thiếu phu nhân không ra mặt, bọn họ động thủ đánh người, truyền đi, đối thiếu gia hình tượng thực sự hội có ảnh hưởng a. Thiếu phu nhân cứ như vậy mấy câu liền lừa dối được Dạ Viên vốn Bảo Tiêu động thủ. Thực sự là quá khí phách, cửa phòng giải phẫu rốt cuộc mở, đi ra tới thầy thuốc nói đạn không thương tổn được nội tạng. Vết thương cũng không bị nhiễm, không có nguy hiểm tính mạng, đẳng thuốc tê thời gian qua. Sở Mộ Phong liền hồi tỉnh đến, chỉ là hiện tại đạn đánh tới trong thịt xuyên thấu thân thể. Phía trước nhìn chỉ là cái tiểu vết đạn, phía sau lưng nhìn khả năng chính là lão đại một cái lỗ thủng. Bị thương mặt quá lớn, cần phải từ từ đằng vết thương trường hảo. Sở Mộ Phong cho tới bây giờ cũng không thụ quá nặng như vậy thương. Đây cũng là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên hôn mê. Lần đầu tiên lên bàn mổ. Hắn cảm giác mình hình như là một dài dòng mộng, trong mộng, lão bà hắn sắc mặt tái nhợt kinh hoàng, vẻ mặt lệ ngân ôm hắn, ngoặc kép chấm chấm, lão bà, Sở Mộ Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vừa nghĩ tới lão bà hắn còn đang vì hắn lo lắng. Liền chính là theo cái loại đó hỗn loạn cảm giác vô lực chung tỉnh táo lại. Hôm nay trước thất càng, còn có người nhớ Nhan Anh bất. Nhị thiếu và Nhiên Nhiên Văn Lý xuất hiện qua, ta lúc đó hình như là không cho nàng đặt tên đi. Hết chương.